Phật Pháp ứng dụng. Và mong rằng con thể đạo tràng đón nhận những lời dạy của thầy với tất cả các con. Phật pháp để kế thừa và phát triển chùa Hòa Ngọc này, thì hôm nay tổ chức lễ quý kỵ, chúng tôi cũng có nhân duyên được biết với sư cô là thật ra là cũng đồng học với sư cô Chí trong một thời ở tại Việt Nam là lớp cao cấp giảng sư, và sự quen biết được từ đó. Vì vậy hôm nay chúng tôi trở về đây để một mặt là đảnh lễ Tam Bảo, tham dự lễ quý kỵ, đồng thời có một ít lời pháp nhũ theo yêu cầu của sư cô trụ trì. Bởi vì sư cô nói là sắp tới đây sẽ mở khai cái khóa tụng kinh Lương Hoàng Sám cho Phật tử trở về tụng một bộ kinh sám hối này, bộ kinh rất là lớn. Vì vậy hôm nay muốn nhờ chúng tôi giới thiệu tất cả các vị ít điều về vấn đề cái ý nghĩa của sám hối. Thể theo lời yêu cầu đó, cho nên hôm nay chúng tôi có mặt và tiếp chuyện với các vị qua một cái đề tài cũng xung quanh ý nghĩa của sám hối, đó là đề tài làm mới tự thân. Xin thưa các vị, thì chắc là dĩ nhiên trong đây các vị cũng biết tôi ít nhiều, có ai mà có gặp lần nào chưa? Hả? Gặp ở đâu? Bà con nhiều đời không? Thời này không có bà con, chưa có cơ hội gặp thì chắc nhiều đời cũng là bà con. Do chúng ta còn quá nhiều nghiệp trần cho nên là lượm thượm quay lại trong cuộc đời này để gặp nhau nữa. Thì hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài làm mới tự thân, để nói về ý nghĩa xung quanh của cái việc sám hối. Nhưng cái ý nghĩa sám hối trong nhà đạo như thế nào? Quan niệm đạo Phật nghĩ gì về sám hối? Có giống như những cái tôn giáo khác hay không, hay là những cái phương thức mà ở đời chúng ta đã từng ứng dụng trong cái việc xin lỗi này kia nọ không? Trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, làm mới tự thân ở đây, cái đề tài làm mới có nghĩa là chúng ta thay đổi cuộc sống. Cái từ nếu chúng ta hiểu một cách nôm na là làm mới là thay đổi một cái gì đó tốt hơn, thay đổi từ thân khẩu ý của chúng ta, thay đổi một con người chúng ta từ một cuộc sống có nhiều lỗi lầm trở nên một con người tốt đẹp hơn, ít lỗi lầm. Một con người ít lỗi lầm trở nên một con người không có lỗi lầm, để hoàn thiện nhân cách về đời sống cá nhân, về tâm hồn của một con người. Và cao hơn nữa, một con người chúng ta có thể là từ một con người không lỗi lầm hoặc là lỗi lầm phát triển thành một con người trong sạch như một vị thánh hóa. Tùy cái cấp độ của mỗi con người chúng ta mà nó có sự tiến bộ và phát triển khác nhau. Xin thưa với các vị, đây là một phương thức sống, một cái cần phải hiểu, cần phải ý thức lại từ bản thân mình, tâm lý mình cho đến cuộc sống tương quan của mình, nhận chân được tất cả mọi phương thức của mình. Tất cả chúng ta trên cuộc đời, là một con người trong cuộc đời, ai cũng có nhiều lỗi lầm. Và nói một cái từ sâu hơn nữa trong Phật pháp, đó là nhiều tội lỗi. Tội lỗi một đời, tội lỗi nhiều đời, tội lỗi trong quá khứ, tội lỗi trong hiện tại, mà tất cả chúng ta nếu một người tế nhị hơn thì dễ nhận chân ra được. Có những người quá nhiều sai lầm, có những người làm nhiều tội lỗi, nhưng mà do không hiểu được Phật Pháp, do chưa nhận thức được Phật Pháp, cho nên là có khi chúng ta sai lầm mà chúng ta không có biết. Khi chúng ta biết đôi khi nó đã quá muộn, hoặc là những lúc chúng ta biết là nó đã lún sâu vào trong tội lỗi. Vì vậy cho nên ở đây, trên con người chúng ta, trên cuộc đời này, không ai là không tội. Có những người mà nói là rủ đi chùa, nói bữa nay sám hối nè chùa đi, tôi có làm tội gì đâu đi sám hối. Xin thưa các vị, có những khi chúng ta không nhận chân ra được điều đó. Tôi có nhớ trong một cái câu chuyện mà dường như chúng tôi đã từng được kể trong đó, trong những bài giảng, đó là câu chuyện của một vị hiền triết ở phương Tây. Câu chuyện này nó được khởi nguồn như thế này, là hôm đó trong một cái vùng đó, cái làng đó, có một cái người phụ nữ bị chữa hoang. Và ở tục lệ ngày xưa kia, khi một người bị chữa hoang là sẽ bị đem ra trước làng và xử cho đến chết. Đây là cái lệ ngày xưa. Thì ngày hôm đó, cái vị hiền triết này là cái người mà được quần chúng trong cái vùng đó tin cậy, và cho nên quần chúng hôm đó xôn xao với nhau, hô hào nhau, chửi bới nhau, dẫn đến trước làng, đến trước vị hiền triết, một người phụ nữ có chữa hoang. Thì cái bây giờ người ta yêu cầu rằng cái việc này theo lệ làng là phải xử, là tức là ném đá chọi cho đến chết. Thì bây giờ hôm nay có một trường hợp này xảy ra, nhờ vị cái như hiền triết này đứng ra để làm người đứng ra phân xử giải quyết vấn đề này. Trước một vấn đề nan giải của một vị hiền triết thì vị này cũng cảm thấy phân vân, và vị này mới nói rằng là bây giờ xử như thế nào. Thì ở trong mọi người yêu cầu là ném đá cho cô này đến chết đi, thì vị hiền triết mới có một cái ý kiến như thế này: tôi sẽ đồng tình với tất cả các vị, sẽ chấp nhận sự hình phạt là ném đá cô này cho đến chết, nhưng tôi có một lời yêu cầu, ai là người ném đá trước? Thì bây giờ á, ở trong đây vị hiền triết mới yêu cầu cho một người đứng ra ném đá trước, và với một lý do là ai tự thấy rằng mình không có lỗi lầm thì người đầu tiên sẽ ném đá cô này. Trước khi nói lời này thì mọi người nhao nhao chuẩn bị ném đá, nhưng mà tới khi vị hiền triết nói là người nào không có lỗi lầm thì đứng ra ném đá cô này, thì dĩ nhiên không còn một cánh tay nào đưa lên để nhao nhao hết. Tự nhiên trong một cái đám đông của hội chúng như vậy, trước đông người dân làng như vậy, hoàn toàn im lặng hết, và người này nhìn người kia, người này ai cũng thấy mình có lỗi hết á, và người này không dám ném là bởi vì mình cũng có lỗi. Rồi người này mình không có lỗi giống như cô này, nhưng mình có lỗi khác. Tức là trong một cái nhóm này ai cũng thấy mình có lỗi. Lần lượt những người tự hổ thẹn thấy mình có lỗi, bỏ ra về. Lần lượt cuối cùng chỉ còn duy nhất vị hiền triết đối diện trước một cô gái mà dân làng đã kết tội. Thì lúc đó vị hiền triết lại buông một lời: ta cũng là người có lỗi nữa. Và vị hiền triết quay trở về. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng con người của mình có một quan niệm là thấy lỗi người giỏi hơn là thấy lỗi mình, có phải không? Cho nên Đức Phật mới nói đó, con người chúng ta đó có cái ý là thấy lỗi người như là đi tìm thóc trong lúa gạo, còn che đậy lỗi mình như là kẻ cờ gian bạc lận che giấu quân bài. Đây là một cái câu trong kinh Pháp Cú rất là hay. Đức Phật nói con người mình vậy đó, lỗi người ta thì cố phanh tìm chỉ trích ra từng cái để thị phi, để rao bán, để làm cho người ta tổn thương danh dự. Có những người thậm chí đến là tìm cách moi móc người ta để người ta bất hạnh, bất hạnh phúc, mất chức, mất việc, rồi thế này thế kia, gây hấn, đổ vỡ, đủ thứ chuyện, là moi ra như vậy. Còn trong khi đó mình là người có lỗi lầm thì mình không có bao giờ mình biết hết đó. Cho nên ở đây các vị mới thấy, qua cái điều đó chúng ta mới nhận chân ra được lỗi lầm là bản chất của con người. Không có một vị thánh nào mà không từng lỗi lầm cả. Ở đây tôi nói thật, cả Đức Phật từ quá khứ cũng có nhiều lỗi lầm nữa. Mà các vị đọc trong kinh bản sanh, các vị sẽ thấy rằng Đức Phật đã có những cái việc trong quá khứ là khi này sai điều này, sai điều kia, sai điều nọ. Nhưng mà những cái điều đó chúng ta phải hiểu rằng qua thời gian của một chúng sinh, trôi lăn trong biển đời sanh tử thì những nghiệp nhân câu thúc để tạo ra tạo nghiệp là chuyện đó bình thường. Thành ra trong một cuộc đời các vị thánh sở dĩ trở thành các vị thánh là sao vậy? Ý nghĩa của các vị thánh không phải là những người không lỗi, mà người biết khắc phục lỗi lầm để trở nên hoàn thiện chứ không phải là không lỗi. Ví dụ các chùa mà thờ 16 vị La Hán đó, thì quá khứ của 16 vị La Hán hôm nay là các bậc thánh nhân, nhưng quá khứ là 16 vị tên cướp, 16 vị ăn cướp, đã ăn cướp xong rồi giác ngộ rồi tu hành mới đắc đạo. Cho nên một triết gia ông mới nói rằng một câu là sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, còn vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Vậy ở đây tất cả chúng ta phải thừa nhận rằng nếu là con người ai cũng có từng sai lầm. Nhưng ở đây không có nghĩa là thừa nhận sai lầm để dung túng vấn đề sai lầm của các vị. Ở đây các vị phải hiểu rất rõ, thừa nhận sai lầm một con người ở chỗ là mình vô tình, hoặc là do một động cơ nào đó đẩy mình vào chuyện này, hoặc là do mình bức xúc một cái điều gì đó mình nông nổi, mà khi mình nhận chân ra được, mình cải hóa, mình thay đổi cái điều đó, mình thừa nhận ra là một con người nó như thế. Chứ không phải có nghĩa là tôi nhận sai lầm hôm nay cái mai mốt làm sai tiếp, sai tiếp cái tôi có lỗi, tôi có lỗi cái làm tiếp. Ai chịu chuyện đó? Có ai chịu không? Ví dụ cái ai sai lầm với các vị, cái đến với các vị xin lỗi, các vị hoan hỷ tha thứ, nhưng ngày khác làm nữa cái xin lỗi nữa, tha thứ lần nữa, chịu không? Vừa phải thôi chứ. Lần hai lần thôi, làm hoài vậy. Đừng nói tự nhận ra mình có lỗi muốn làm gì làm không? Thành ra ở đây cái điều này là rất quan trọng. Cho nên trở lại với lời Phật dạy, một lời Phật dạy rất tuyệt vời ở chỗ là Đức Phật nói trên cuộc đời này có hai hạng người đáng trân quý nhất. Hạng người thứ nhất là hạng người chưa bao giờ có lỗi lầm, và hạng người thứ hai là hạng người có lỗi lầm mà biết khắc phục, biết ăn năn. Và Đức Phật nói thêm, hạng người thứ nhất không bao giờ có ở trên đời. Ở đây chúng ta phải thấy như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được thừa nhận một hạng người thứ hai là có lỗi mà biết khắc phục lỗi, có những quá khứ sai lầm nhưng mà hiện tại tốt đẹp. Danh ngôn Trung Quốc cũng đã từng nói một câu là khi thấy anh ta làm một điều tốt hãy quên quá khứ của anh ta đi. Thì cái câu này khuyên răn chúng ta rằng là biết thông cảm lỗi người, biết tha thứ để cho người một cơ hội để làm lại cuộc đời. Chứ đôi khi chúng ta cố chấp, chúng ta cứ chỉ trích môi móc quá khứ thì đôi khi chúng ta đẩy họ vào chỗ chết. Có những người vì mặc cảm tội lỗi, bây giờ đã như vậy, làng xóm không thừa nhận tôi, người thân không thừa nhận tôi, tất cả mọi người cứ nhìn tôi như một quá khứ, như vậy tôi sẽ liều mạng với cuộc đời này, như vậy không cho người ta cơ hội, người ta sẽ trở nên một con người ác độc. Các vị phải thấy chỗ này, đôi khi một người ác độc vì chúng ta dồn họ vào chỗ chết, chỗ khó xử. Cho nên hạng người mà Đức Phật nói rằng hạng người đáng trân quý thứ hai là có lỗi lầm mà biết khắc phục sửa chữa, Đức Phật cho nó là hạng người đáng trân trọng và đáng quý. Thì cái khắc phục sửa chữa nhìn nhận sai lầm đó, trong đạo Phật dùng một cái từ rất là Phật giáo, đó là từ sám hối. Sám hối nó mang cái nghĩa là ăn năn chừa bỏ. Sám hối nó mang cái nghĩa là dứt ác làm lành, hay là đoạn ác tu thiện. Sám hối nó mang cái nghĩa là làm mới từ thân. Thì cái ý nghĩa sám hối về mặt cái nghĩa gốc nó căn bản, từ hồi xưa tới giờ mà chúng ta đã từng nghe qua một cái lời định nghĩa, đó là một cái câu định nghĩa là sám, sám giả, sám kỳ tiền khiên, hối hối giả, hối kỳ hậu quá. Câu đó là định nghĩa theo Hán thử. Thì cái câu này nó được xuất phát từ cái chữ phạn là sám ma, tạo dịch hối quá, và chúng ta ghép đôi giữa Hán và chữ phạn nó lại thành cái sự sám hối. Thì người ta định nghĩa sám, sám giả, sám kỳ tiền khiên. Sám là ăn năn những cái việc làm từ trước, tiền khiên là từ phía trước, từ kiếp trước, hay là từ những tháng ngày trước. Hối, hối giả, hối kỳ hậu quá, có nghĩa hối là chừa bỏ những cái lỗi lầm mình đã sám hối rồi đó, từ đó về sau không lặp lại chuyện này. Ý nghĩa sám hối quan trọng ở chỗ là nhận ra được mình có sai lầm, rồi từ bỏ sai lầm đó, từ đó hứa hẹn về sau không lặp lại. Cái đó mới gọi là sám hối của Phật giáo. Còn tất cả chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta làm nhiều tội lỗi, chúng ta đến trước Phật, chúng ta lại cái đứa ban cái gì đó, chúng ta hết tội, ý nghĩa đó nó không đúng trong Phật giáo, mà nó đúng với cái gì? Đúng với rửa tội của Thiên Chúa giáo. Thì cái điều đó sau này chúng ta bàn. Trước mắt thì chúng ta phải giải quyết vấn đề ý nghĩa sám hối này. Xin thưa với tất cả các vị, sám hối như một lời ăn năn hối lỗi. Ở đời chúng ta thấy rằng mình có sai lầm điều gì, mình hối hận, mình ăn năn với một ai đó, hoặc mình đến đối diện trước người đó, mình xin được tha thứ. Cái đó gọi là cũng như một ý nghĩa sám hối, nhưng mà chưa có một cái sự thánh thiện và triệt để như cái từ sám hối trong Phật giáo. Từ đó giống như là một con người thừa nhận mình có lỗi lầm và xin được người khác tha thứ. Và có những điều chúng ta không đối diện trước người khác để xin được tha thứ, nhưng chúng ta có thể là ăn năn trong lòng, hối hận trong lòng, trắc ẩn trong lòng, dài vò trong lòng. Tất cả những cái ăn năn dài vò đó, nó phản ánh một phần của ý nghĩa sám hối tự trong tự tâm. Bởi vì có những chuyện chúng ta không thể nào nói được với người khác. Biết rằng mình sai, biết rằng mình lỗi, biết rằng mình như vậy, nhưng không có cách nào mình nói người khác bởi nhiều lý do. Thứ nhất, mình nói người khác mình không đủ can đảm. Có những khi mình đủ can đảm mình nói, nhưng vì mình nghĩ rằng người khác không đủ can đảm thông cảm cho mình. Bởi vì mình nói ra người ta không thông cảm, buộc lòng phải chôn giấu. Tất cả những chôn giấu để dài vò, để ăn năn, để hối lỗi, để đau buồn trong lòng mà không thổ lộ ra được, tất cả những cái đó người ta gọi một cái từ chung chung là hối hận. Cái từ gần gũi hơn là hối hận. Còn trong Phật giáo gọi là sám hối thì nó tổng quát hơn, nó mang ý nghĩa phương thức tu tập hơn. Còn hối hận nó mang tính cách là mình cứ dằn vặt tự tâm. Khi tôi sang Mỹ, tôi đến tiểu bang là Chicago. Trong tiểu bang này tôi có gặp một chú này khoảng trên 60 tuổi. Khi chú đi vào bên trong, chú có gặp tôi và chú mới nói rằng: thưa thầy, con muốn tâm sự với thầy một việc. Thì tôi nói: có gì chú cứ nói. Chú có nói là: con có một việc mà 40 năm trời con ôm ấp, con không bao giờ dám nói ra điều này, nhưng mà con nghĩ rằng không biết mình có tội hay không. Con cũng cảm thấy rằng mình không tội, nhưng có những lúc con cũng cảm thấy rất xót xa rằng mình có tội. Dài vò trong lương tâm mà hôm nay không biết giải bài cùng ai. Xin chia sẻ với thầy một điều, là ông nói rằng 40 năm về trước, khi người mẹ của ông bệnh, nằm trên giường bệnh, thì tất cả các người con ở các vùng miền khác nhau để trở về thăm và chăm sóc cho mẹ. Thì người mẹ bệnh tính với giai đoạn là bên bờ sanh tử rồi, rất có thể là như chết lâm sàng rồi. Nhưng mà vì gia đình là sử dụng cái gọi là bơm oxy, tức là cho thở bằng oxy á, vì vậy cho nên là cơ thể không còn hoạt động, nhưng mà còn duy trì hơi thở bằng oxy. Và những hơi thở này rất là yếu ớt, có nghĩa là cái bình oxy này chỉ để kéo dài, mà nếu mà rút ra là chết liền, chứ không thể kéo dài được dầu là một phút. Mình mẩy thì lỡ lói hết rồi, ăn thì không có ăn được gì hết, nằm mê man bất tỉnh, mà những cái hơi thở cuối cùng nhờ do cái bình oxy đó mà nó làm cho thở một cách rất yếu ớt, trong vấn đề duy trì một cách rất là đau xót. Thì trong gia đình anh em, mẹ đã bệnh kéo dài rất là nhiều năm, vì vậy cho nên những người chăm sóc cũng đã mòn mỏi hết rồi. Thì chú này chú mới có bàn với gia đình là: thôi bây giờ mẹ đã như vậy thì thôi, mình để cho mẹ đi đi cho nhẹ nhàng, chứ bây giờ để cái duy trì bằng cách này, thần trí thì hôn mê hết rồi mà như vậy á, là tội lắm. Thấy rất là đau xót. Những người còn lại không có chịu. Cho nên tất cả mọi người không chịu, thì cuối cùng chấp nhận là để duy trì lại bình oxy như vậy, cho những hơi thở dường như cũng không có thở gì nhiều, mà nó chỉ là duy trì một cái cử động gì trên cái hơi thở nhẹ chút vậy thôi. Thì cái sự này nó có một điều là khi tất cả mọi anh em trong gia đình, người thân đã mòn mỏi, cho nên mới nghĩ ra cái cách là chia nhau ra mà canh mẹ. Mỗi một người một đêm là canh mẹ, đêm nay là người anh thứ hai, đêm là người chị thứ ba gì đó. Nói chung tất cả mọi người bắt đầu chia ra trong là mấy ngày, mấy anh em đó là canh để chăm sóc cho mẹ mình. Thì tới cái đêm đó là đêm của chính cái chú này canh. Và khi chú này canh đó, là chú nảy ra một ý là bây giờ nếu mà như vậy để thấy tội quá, sống sống chết cũng chết, mà thật ra là như đã chết, mà như vậy kéo dài cái này thì càng đau đớn càng xót xa, chú thấy không đành lòng. Và ba lần như vậy chú đứng lên, chú muốn rút cái ống nó ra mà lại sợ tội, rồi lại không dám, không dám rồi lòng thôi thúc để vậy đau xót quá. Ba lần vậy cuối cùng Chúa chấp nhận rút ống, thì rút ra là tắt thở liền. Bởi vì cái người này đâu có thể sống được nữa, đâu có duy trì được nữa. Rồi Chúa cũng để y lệ, giống như là chưa bao giờ động đậy tới cái điều đó. Vì như khuya lại là Chúa thông báo mọi người, nói là mẹ đã tắt thở. Mọi người cứ đinh ninh rằng khi mẹ già và yếu như vậy thì dĩ nhiên là chết là chuyện bình thường, không ai thắc mắc gì hết. Và làm đám ma, và sau này Chúa đi sang Mỹ. Mặc dầu việc làm đó xong rồi, nhưng mà lòng Chúa trở nên là Chúa thấy giống như là Chúa đã giết mẹ. Cho nên sau cái chết rồi tự nhiên cứ ăn năn hối hận, ăn năn hối hận mà không dám thổ lộ cùng ai. Chúa nói nếu nói ra điều này là anh em chị em là chửi chết luôn, mắng mỏ là xỉ vả chết luôn. Cho nên ôm trong lòng. Khi qua đến Mỹ, ngày tôi qua đến Mỹ và tôi đến tiểu bang Chicago, thì lúc đó Chúa đến gặp tôi là lúc đó Chúa đã 60 mấy, và Chúa nói là việc này đã kéo dài hơn 40 năm. Chúa nói thưa thầy, như vậy con có tội không? Và nếu có tội có nghĩa là một trong năm tội vô gián, có nghĩa là giết mẹ, phải không? Năm tội vô gián là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp thân, làm thân Phật chảy máu. Như vậy nếu tới đây nghiêng về tội giết mẹ, có nghĩa là đọa vào vô gián địa ngục, một tội bất hiếu rất nặng nề. Nhưng mà ở đây Chúa nói như vậy, Chúa có tội không? Thì tôi mới phân tích như thế này. Trên hình thức thì giống như là Chúa đã gián tiếp hoặc trực tiếp giết mẹ mình. Nhưng nếu cái động cơ để làm điều này, nó có hai lý do để gọi là tội hoặc không. Tôi không phải là quan tòa, tôi không phải là ông Phật, tôi không phải là một ai có khả năng tha thứ được. Nhưng tôi phân tích theo tình đời, về lý và sự thôi, chứ tôi không nói được là thật lý của nó ở một mức độ nào. Đường đi của nhân quả vô cùng chính xác, chúng ta khỏi cần bàn. Nhưng trên tình đời chúng ta có thể suy tư được, ở trong cái khả năng của mình. Tôi mới nói như thế này, việc làm của Chúa cũng là việc làm đó. Nhưng nếu Chúa xuất phát từ trái tim rằng tội quá, thấy mẹ như vậy chết rồi, hoặc là sống bằng cách duy trì như vậy đau xót quá, lòng Chúa trắc ẩn quá, thấy thương tâm quá, đau khổ quá, thôi để mẹ mình chết nó an nhàn hơn. Nếu xuất phát từ ý niệm này thì hành động thấy như có lỗi, nhưng mà nhân quả lại là không. Nhưng nếu Chúa thấy rằng mệt quá đi, chết chết sống sống nhiêu đó mà cứ để hoài, trong lòng Chúa thấy rằng cứ chăm sóc mệt mỏi muốn chết đi cho xong, như vậy chết chơi cho rồi chứ sống để báo người ta làm gì mà thời gian làm ăn không được, mất thời gian canh như vậy, nó chỉ thôi thớp vậy mà cứ để hoài. Nếu xuất phát từ cái này thì lại là có tội. Như vậy ở đây thầy chỉ phân tích như vậy, Chúa tự xét rằng nếu mình xuất phát từ ý niệm nào thì Chúa sẽ tự khẳng định được rằng mình có tội nhiều ít hoặc có hay không từ lương tâm của Chúa. Việc đó của từ chối cho thầy không khẳng định được, thầy chỉ phân tích ra như vậy thôi. Và các vị nào có đồng tình với sự phân tích của thầy không? Cái việc đó thầy không có kết luận được, thật sự thầy không dám kết luận. Bởi việc đó nó là một cái điều mà mình không thể dám khẳng định được. Với hơn nữa, sinh mạng và đạo đức vô cùng quan trọng ở chỗ này, cho nên thầy không có ý kiến, thầy chỉ nói vậy thôi. Như vậy có thể rằng xuất phát từ một lương tâm đạo đức đau xót á, thì không phải là không tội, nhưng mà nó có một cái gì thông cảm được. Về mặt tình đời xã hội thực tế chúng ta có thể thông cảm được, có phải không? Tức là hiểu và tha thứ. Nhưng nguyên tắc của nhân quả, việc đó tùy. Thầy không can thiệp vào được nhân quả. Nhân quả là một điều rất là phức tạp. Nhưng trên nguyên tắc cuộc đời, cái gì chúng ta có thể tha thứ được, thông cảm được, thì lý nhân quả cũng có thể nhẹ đi. Cái đó là chúng ta học Phật, chúng ta tự hiểu chỗ này. Vậy tất cả những cái đó chúng tôi xem như đó là một cái vấn đề gọi là hối hận. Và hối hận đó là hối hận dày xéo, dằn vặt lương tâm của tự khỏi lòng. Nhưng mà chưa ứng dụng được một cái phương thức để làm sao hóa giải được điều này trong Phật Pháp. Tức là chưa tròn vẹn được cái sám hối, mà chỉ là sự hối hận của tự tâm thôi. Tức là nhận ra được mình dường như là có lỗi. Lời hối hận đó thì nó cũng là một cái động lực để xác định được rằng lương tâm của con người nó còn ở một vị trí đó, còn ở một mức độ nào, chúng ta cũng có thể tạm và thông cảm được. Đó là sự hối hận trong xã hội, trong cuộc đời. Và thường thường cái hối hận trong cuộc đời nó dễ gây đến cái mặc cảm tội lỗi của tất cả chúng ta. Như vậy các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng là hóa giải mặc cảm trong đó có hóa giải mặc cảm về tự ti và mặc cảm tội lỗi ở trong đó. Các vị về nghe thêm sẽ hiểu được cái này sâu hơn. Chúng ta tiếp một vấn đề nữa là phương thức sám hối này nó không riêng trong đạo Phật. Về mặt văn hóa của tùy quốc gia, nó cũng có cái cách để giúp chúng ta thú nhận sai lầm đó bằng cách là giống như là đái công chuộc tội, phải không? Làm một cái gì sai đó, đem công của mình ra, đem ra để làm cái điều đó, để gọi là đái công chuộc tội, lấy cái công của mình để chuộc cái tội lỗi mà mình đã gây, giống như là một phương thức xã đời. Hoặc là xã hội nào đó mình có sai một cái điều gì đó, cái nộp phạt, nộp gì theo cái tục lệ ngày xưa. Chúng ta từng xem mấy cái chuyện xưa đó thì chúng ta thấy rằng hở cái có lỗi lầm gì cái đem nộp phạt cho làng, vân vân. Thì cái đó cũng là một cái cách hối lỗi, tạ lỗi của chúng ta. Thì cái đó là theo truyền thống văn hóa tục lệ của tùy quốc gia, tùy địa phương. Nhưng để gắn liền với gọi là tôn giáo, trong đó có Phật giáo của chúng ta, thì một vài cái hình thức sinh hoạt về vấn đề là thể hiện con người hối hận và xin sám hối ở trong một vài trường hợp. Như ở Thiên Chúa giáo có cái gì? Xưng tội. Ở đây ai có đi xưng tội bao giờ chưa? Chưa hả? Các vị chưa có đi xưng tội. Trong Thiên Chúa giáo gọi là xưng tội. Và những cái tục lệ khác ở Ấn Độ hay là một vài cái phong tục tập quán khác, nó có những cái là người ta khổ hạnh để chuộc lại lỗi lầm. Và nó có một cái văn hóa ở Ấn Độ, nó có một cái văn hóa gọi là tắm sông Hằng để rửa sạch lỗi lầm. Thì đây chúng ta tìm hiểu qua ba cái phương thức căn bản này thôi. Xưng tội của Thiên Chúa giáo là một hình thức, là nó giống như vậy: trong thời gian trước mình đã làm gì tội lỗi đó, Chúa có quyền thưởng thiện phạt ác, có quyền tha thứ hay là kết tội mình. Ai sai lầm với Chúa sẽ bị đọa xuống địa ngục, và ai tôn sùng Chúa sẽ được lên thiên đàng gì đó, vân vân. Và vì vậy cho nên là những người đã tạo ra sai lầm có thể vì trước Chúa thành tâm là con điều đó, xưng tội trước Chúa. Là xưng tội có nghĩa là mình nói thật lòng là về cái chuyện đó với Chúa. Xưng tội là vậy đó. Xưng là mình tự giới thiệu mình tự nói ra những điều mình đã từng làm trước Chúa để Chúa chứng minh và tha thứ. Và cái quan niệm của người Thiên Chúa giáo là một lần xưng tội được như vậy có nghĩa là tội lỗi này đã chấm dứt, đã được Chúa tha thứ rồi, và sau đó có thể làm nữa để xưng tội tiếp. Thật ra nó có một cái điều mà chúng ta thấy rằng để phân tích nó khác biệt giữa cái cách sám hối trong Phật giáo và những cách xưng tội, để các vị thấy. Như vậy thì khi bây giờ một người đến xưng tội thì nó có tính cách là hơi chủ quan một chút, ỷ lại một chút. Cái việc làm rồi mà đến xưng tội coi như là đã sạch rồi. Như vậy sau này có thể làm nữa và đến xưng tội tiếp tục. Và người ta cứ ninh rằng thực hư không cần biết, mà trong lòng cứ ninh rằng Chúa đã tha thứ rồi, tội lỗi đã hết rồi, và mình có làm gì sai trái cũng được, Chúa tha thứ và sẽ bê mình lên thiên đàng một ngày nào đó. Thì ở đây nếu mà như vậy á, nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm ở chỗ là nếu mình nghĩ điều đó chỉ cần xưng tội mà hết á, thì mình có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Và mình cứ ỷ lại rằng lúc nào sau lưng mình cũng có người bảo kê. Và vì tin rằng có người bảo kê như vậy cho nên động lực cho mình gây tội ác và điều bất thiện lại cao hơn những người khác. Các vị phải thấy được cái điểm này vô cùng quan trọng. Nhưng mà xin thưa các vị, trên cuộc đời ai là người có khả năng tha thứ tội lỗi để ban tặng cho các vị được sự tốt đẹp đó? Ai là người có thể dung chứa được tội lỗi các vị? Xin thưa các vị, không có một ông Phật nào có thể tha thứ tội lỗi các vị để cho các vị sạch tội hết. Không có một vị thần thánh nào, một vị thượng đế nào có thể làm được điều đó. Nếu bất cứ một vị Phật, một vị thần thánh nào trên cuộc đời làm được điều đó thì trần gian này không có một người nào đau khổ hết đó các vị. Người ta đã làm từ xưa rồi. Từ khi đắc đạo, từ khi thành đạo, từ khi trở thành một vị có quyền năng, người ta đã làm được cho tất cả chúng sinh trên cuộc đời này. Chúng ta đâu có lang thang đau khổ như ngày hôm nay. Có phải vậy không? Các vị phải thừa nhận chỗ này. Nếu một vị Phật làm được điều đó thì không đợi các vị phải tự tu hay là cầu về cực lạc hay là sám hối hay là mài mò ăn chay niệm Phật chỉ cho cực khổ vậy đó. Lợi cầu xin với Đức Phật, cầu xin sự tha thứ này để được về thiên đàng, để được về niết bàn, để được về cực lạc hết rồi. Mắc gì mà tu cho khổ. phải không? Hoặc là nếu một ai có khả năng như vậy, có khả năng như Thượng Đế chẳng hạn, ban thưởng phạt ác, và mình lại cầu xin một điều gì đó có thể được tha thứ tội lỗi cho mình, thì trần gian này ai là người đau khổ chứ? Sẽ không có một bóng dáng nào đau khổ. Mà một người có đầy đủ quyền năng, có khả năng như vậy mà để cho người ta đau khổ đến gian sinh mình, là việc làm đó có điều kiện, chưa phải là một con người thần thánh. Nếu thấy làm được điều đó thì không để một chúng sinh nào trên cuộc đời này đau khổ mới đúng. Có phải vậy không? Nếu tôi có khả năng đó tôi làm liền á. Xin thưa với các vị, không ai có khả năng được hết. Điều đó chẳng qua là một sự an tâm cho những người theo họ, theo một quan điểm của họ. Nói ra điều đó để người ta bớt mặc cảm tội lỗi, người ta có thể tự tin cho cuộc sống hơn. Điều này tôi khẳng định, tôi công nhận điều này hơn. Có nghĩa là nếu mà con người cứ dài dò lương tâm, cứ đau khổ hoài như vậy, thì mình sẽ rất là khó chịu, và mình sẽ không phát triển được từ mặt nội tâm cho đến tất cả mọi việc khác. Vì vậy cái lời gian sinh và lời bao che hay là lời hứa hẹn tha thứ để giúp cho chúng ta cảm thấy yên tâm để mà tiếp tục sống trên cuộc đời, tôi thừa nhận mặt tâm lý này. Nhưng mà nói rằng điều đó để chúng ta chấm dứt tội lỗi là hoàn toàn phi lý, không thể có được. Và nếu điều đó có thật trên cuộc đời thì chúng ta phải thấy rằng không có một người nào đau khổ thì điều đó mới là sự thật. Còn nếu còn người đau khổ thì điều đó là chưa bao giờ là sự thật. Chúng tôi chỉ nói một cách tắt vậy thôi. Tiếp hơn nữa là những người đã từng khổ hạnh. Cho nên khổ hạnh là người ta đã chịu cực, chịu khổ, người ta dài vò thân xác, người ta ép uổng thân xác, người ta sống bằng những cái nó đau đớn, hành thân bại thể để chi vậy? Để xác định được rằng mình có lỗi điều đó, mình hối hận điều đó. Cho nên bây giờ buộc lòng của mình phải chấp nhận sự đau đớn về thân xác này để chuộc lại lỗi lầm. Cái đó người ta gọi là sự hối hận bằng cái cách là khổ hạnh để chuộc lỗi. Điều đó chúng ta hơi ít thấy. Có những người là tự, ví dụ như cái này giỡn chơi thôi nha, nó không phải là thiệt, nhưng mà cũng giống giống vậy nè. Với hồi đó tôi lỡ tôi làm điều gì cho em tôi khóc, có thể tôi đánh mạnh nó đi, nó đau nó khóc, cái tôi biết tôi đánh lầm. Cho nên tôi mới nói rằng nè, nè coi anh đánh lại anh nè, đập vào người tôi, đập cho nó đừng có khóc nữa. Nó cảm thấy rằng tôi tự hành hạ mình như vậy, cái nó cười nữa. Các vị thấy rằng cái trò chơi này thật sự rất là con nít, nhưng có như vậy. Tức là tôi cảm thấy rằng tôi có lỗi với nó, do tôi đánh nó hay là hoặc xúc phạm nó để nó đau, nó khóc. Và tôi thấy rằng tôi đã đánh điều đó sai, cho nên bây giờ tôi phải đánh lại tôi trước mặt nó. Có thể đánh giả, đánh thiệt, đánh cái gì đó, nhưng mà làm cho nó thấy cái đó là rất là đau đớn, thì nó sẽ dễ dàng nó nín khóc và nó bỏ qua cho tôi. Có phải vậy không? Bởi vì nó khóc một hồi là tôi bị đòn. Bị đòn kia mới bị đòn thiệt, mình đánh này mình đánh giả không? Bị đòn kia thiệt nó mới đau. Thành ra đó cũng là một cái hình thức là chịu khổ, gọi là giống như một cái sự là khổ hạnh để chuộc tội vậy đó. Thì cái đó là một cái ví dụ vui thôi, nhưng mà những hình thức khác nó gần giống như vậy. Có những người sai lầm, một sai lầm không thay đổi được, họ buộc lòng họ phải đi tu. Họ nghĩ đi tu để họ chịu đài đọa thân xác họ trong cuộc đời tu hành, để giam hãm cuộc đời của họ bằng cách khổ hạnh, bằng cách không giao tế bên ngoài, bằng cách cắt đứt cuộc đời liên hệ với bên ngoài. Họ nghĩ những sự dài dò đó để họ nghĩ rằng họ chuộc một lỗi lầm. Đi tu như vậy cũng mang cái nghĩa là chuộc lại lỗi lầm, chứ không mang nghĩa giác ngộ. Thì nếu có một cái vấn đề duyên lành nào đó, cũng từ động cơ đó người đó có thể giác ngộ tu tập tốt thì cũng nên. Nhưng mà phương thức đi tu để cảm thấy rằng mình sai lầm một điều gì đó, đi tu để ăn chay, để nằm đất, để khổ hạnh, để khép mình, giống như là tôi hạn chế hết tất cả những nguồn vui của cuộc đời, tôi khép mình vào một phạm vi nào đó để tôi trả lại những gì mà tôi đã từng gây đau khổ cho một ai đó, một anh, một chị, một cha, một mẹ, một người nào đó. Các vị thấy có trường hợp này không? Trường hợp này Việt Nam xảy ra nhiều hơn, không? Và một cái phương thức nữa, đó là cái theo tục lệ của Ấn Độ. Việt Nam của mình không phải có bắt chước cái đó không á, nhưng mà có một cái câu hơi giống giống là tội lỗi xong hết tội. Có không? Mình kêu thôi đi tên đến chùa sám hối cho hết tội nha. Thôi được rồi, tội lỗi xong hết tội. Thì cái này nó thật sự đó, cái nền văn hóa sông Hằng ở Ấn Độ, mà các vị nào mà có từng coi cái bộ mà gọi là Ký sự sông Hằng á, do đài truyền hình thực hiện á, thì cũng có phản ánh một phần. Nhưng mà bộ phim Phật Quốc Ký sự của tôi á, thì tôi cũng giới thiệu ở trong đó một phần. Ở đây có ai xem bộ Phật Quốc Ký sự không? Dởm quá không? cây nhà lá vườn gì đó. Xin thưa các vị, trong cái tục lệ sông Hằng nó có một cái gì nè, tức là quan niệm của họ nghĩ là dòng sông đó là một dòng sông linh thiêng. Và họ nghĩ nếu chúng ta có tội lỗi, có làm điều gì sai trái trong một đời nhiều đời gì đó, có thể nhận ra mà có thể không nhận ra, mà bây giờ xuống sông Hằng tắm á, là sạch tội liền. Vì vậy cho nên các vị thấy ở Ấn Độ á, mỗi buổi sáng trời lạnh muốn chết luôn vậy đó. Buổi sáng nó không khí ở ngoài trời khoảng 12 đến 15 độ. Nó lạnh cái bằng buốt giá, mình mặc 3-4 lớp áo như vậy mình còn cảm thấy buốt. Mà người dân Ấn á, họ xuống đó họ tắm cái bằng đầy đó. Họ có một cái quan niệm là họ tắm để sạch tội. Cho nên họ sợ cái gì vì tội lỗi họ, cho nên họ tắm rất là đông. Bãi Vũng Tàu mình không có tắm béo gì hết á. Thiệt á, xuống sông Hằng các vị sẽ thấy người ta tắm đầy hết, mà những ngày lễ còn khủng khiếp hơn nữa các vị. Thành ra ở đây người ta có quan niệm là xuống sông Hằng tắm để hết tội. Và cái lời không phải có ngày hôm nay, có từ ngàn xưa, trước thời Đức Phật rồi trong thời Đức Phật, nó vẫn tồn tại một nền văn hóa sông Hằng như thế. Cho nên trong Trưởng Lão Ni Kệ có một cái đoạn mà một cái vị tỳ kheo ni tên là Bunna có trao đổi với một vị bà la môn tên là Suttiya. Thì hai vị này trao đổi với nhau như thế này: vị ni này thấy ông bà la môn tắm với sông Hằng, hỏi ông tắm làm gì vậy? Nói là nước sông Hằng có khả năng rửa sạch tội lỗi, cho nên tôi phải xuống sông Hằng để tắm để cho hết tội. Thì cái vị tỳ kheo ni này mới nói như thế này: nếu mà nước ở sông Hằng có khả năng mà để rửa sạch tội lỗi cho ông á, thì rùa, cua, sò, ốc, ba, các loại cá đồ nó sống ở dưới á, nó sẽ lên trời trước ông. Có phải không? Mình đâu có tắm được 24/24, nhưng cá, con rùa, ba, phải không? Tức là lâu lâu mình xuống tắm, hoặc là buổi mình tắm 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, chứ mình trầm mình hoài suốt ngày ăn chết à. Thành ra mình lâu lâu tắm lần nó không được 24/24 như vậy, mình đâu có sạch tội bằng mấy cái con cá rùa ba, ốc cua ở dưới đó, có phải không? Cho nên cái vị tỳ kheo ni này mới nói là nếu ông tắm xong Hằng hết tội thì tất cả những cái loài cá, loài thủy tộc ở dưới này nè, nó sẽ sanh thiên trước ông, bởi vì nó sạch hơn ông nhiều, tại vì nó tắm 24/24 mà, có phải không? Vị này mới nói thêm một câu nữa: nếu mà nước sông này có khả năng tẩy sạch những cái tội lỗi của ông, thì nó đồng nghĩa với cái gì? Nó đồng nghĩa với nó cuốn trôi công đức mà ông làm. Nguyên tắc là như vậy, nó lấy cái này đồng thời với cái kia. Cho nên ở đây người ta lý luận rằng tắm sông Hằng là một tục lệ của Ấn Độ, người ta quan niệm như vậy. Nhưng đối với Phật giáo, đó là một suy nghĩ thôi, một thói quen, một máy móc thôi. Trên thực tế điều đó có thể giải quyết được hay không? Không phải là do tắm sông Hằng. Ở đây chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên tôi đưa ra một vài hình ảnh như vậy để chúng ta thấy được rằng điều gì đối với sám hối trong Phật giáo, nó mang ý nghĩa thực tế, sâu sắc và thâm thúy hơn nhiều. Đây, chúng ta trở về với cái ý nghĩa sám hối trong Phật giáo. Như hồi nãy tôi đã nói, sám hối là gì? Đoạn ác của gì? Tu thiện, phải không? Sám hối có nghĩa là dứt ác, làm lành. Sám hối một cái nghĩa gọi là tổng quát hơn là làm mới tự thân. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy quan niệm như thế nào? Trong đạo Phật, sám hối là tự thừa nhận rằng con có lỗi, tự phát nguyện trước Đức Phật là con có lỗi. Nhưng mà không có nghĩa là thừa nhận trước Đức Phật con có lỗi là mình hết tội. Cái đó chỉ mới là dừng chân trên tội ác thôi. Hôm nay mình nhận ra được mình sai lầm có nghĩa là dừng chân trên tội ác. Như vậy tội ác này muốn chấm dứt thì phải sao? Phải tu thiện. Có nghĩa là không còn tạo điều này nữa, đồng nghĩa, đồng thời phải làm rất là nhiều công đức lành để đắp bù lại cái này. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe, ví dụ cái ly nước này các vị thấy vậy, tôi bỏ vô một nắm muối trong này, ly nước này cảm thấy thế nào? Mặn lắm không? Rồi nếm thử chưa? Xin thưa các vị, nếu tôi bỏ một nắm muối vào trong ly nước này nó rất là mặn. Nhưng tôi không bỏ tiếp tục nữa, nước này mặn nữa không? Không. Nhưng mà nó lạ không? Lạ không? Không. Nhưng mà nếu tôi muốn nó lạ, tôi phải làm gì? Đúng vậy, tôi phải thêm nước vào. Tôi thêm một chút, nó lỏng một chút, tôi thêm một chai này, nó lạ bớt chưa? Như vậy thì bây giờ cái nắm muối tôi không bỏ thêm muối nữa, có nghĩa là nó không thể lạc hơn, nhưng mà nó gì? Không mặn hơn. Hiểu ý này không? Có nghĩa rằng nếu tôi muốn muối này lạc đi, nó bớt sự chi phối của sức mặn, thì tôi đã phải làm gì? Đổ nước trắng vào, đổ một chút, nó loãng một chút, và đổ càng nhiều. Thì ở một mức độ nào, nếu tôi đổ quá nhiều nước thì cái nắm muối này có thể là một nắm muối, nhưng mà với một cái lượng nước quá lớn thì muối này có mất không? Muối nó không mất, nhưng cái vị mặn sao? Nó không còn cái tính chất mặn nữa, có phải không? Như vậy chúng ta phải thấy rằng tại sao nhân quả trong đạo Phật không bao giờ mất, có nghĩa là tội lỗi các vị tạo không bao giờ mất. Các vị phải nhớ, đừng có nghĩ là tạo một cái tội trong đạo Phật có nghĩa là tạo một cái tội rồi mình lại sám hối tội đó mất đi. Xin thưa các vị, không bao giờ mất. Các vị làm giàu nhỏ giàu lớn, một cái việc gì đó không bao giờ mất. Chỉ có điều hành động đó được vô hiệu hóa bởi một tác động thiện nào đó, chứ không thể nào mất đi. Nắm muối này bỏ vào ly nước, suốt cuộc đời 1000 năm sau cũng không mất đi cái lượng muối đã bỏ trong này. Nhưng mà nếu lượng nước quá nhiều thì muối không còn tác dụng. Tội lỗi chúng ta không bao giờ mất được. Đức Phật đã từng dạy rồi: sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Dẫu trải qua trong trăm nghìn kiếp, những cái hành động xấu ác của mình không bao giờ mất. Đủ nhân đủ duyên, mình sẽ thọ quả báo. Quả báo đó có thể là thiện, có thể là ác. Chúng ta hiểu điều này không? Như vậy một hành động ác không bao giờ mất được trong quá trình sám hối tu hành của mình. Nhưng chỉ có điều hành động này nó sẽ vô hiệu hóa khi công đức mình nó lớn. Phải nhớ là như vậy, chứ không ai có thể xóa sạch được tội lỗi đó hết. Cho nên Đức Phật mới nói là tự mình gây ác nghiệp và tự mình hóa giải ác nghiệp này, chứ không có thần thánh ông Phật nào. Nhưng mà phương thức hóa giải này có thể được là Đức Phật hay là một ai đó giúp cho chúng ta một phương pháp để hóa giải nghiệp này bằng cách chuyển hóa tu tập như thế nào đó. Chúng ta phải nhớ. Bây giờ tôi ví dụ, tôi cho đây là một cục đá đi. Cục đá này có thể là 5 kg. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, một em bé cầm cục đá 5 kg này thì thế nào? Rất là nặng, đúng không? Lớn hơn chút cầm cục đá này sao? Nhẹ hơn nhiều. Một chàng thanh niên, phụ nữ cầm thế nào? Cũng nặng, nhưng thanh niên nhẹ hơn. Như một lực sĩ nhẹ hơn nữa, có phải vậy không? Trọng lượng 5 kg này của cục đá có thay đổi không? Không. Nhưng mà nó nhẹ hay nặng là do cái gì? Do sức người cầm. Đúng vậy. Các vị hiểu chưa? Bản chất của tội lỗi nó không có mất đi. Nhưng mà nếu các vị làm một điều tội mà các vị không tích cực tu thiện, có nghĩa là các vị đang làm yếu sức, thì cũng cái tội đó mà nó làm các vị nặng. Cũng một người làm hành động tội đó nhưng mà tích cực tu thiện là làm tăng sức của mình, cũng như vậy, nhưng mà nó lại nhẹ. Cho nên trong một hoàn cảnh hai người làm tội giống nhau, mà một người bị thế này, một người bị thế kia, hay là trong hoàn cảnh đau khổ này mà một người thoát ra được, một người chết luôn, chúng ta đừng nói ai may hơn ai. Không ai may hơn ai. Cái phước báo người nào lớn, người đó sẽ thoát qua cơn này nhẹ hơn. Chứ đừng có nói là như vậy. Quy luật cuộc đời này không có một ai, một thượng đế, một ông Phật, một cái người nào đặt ra được quy luật này hết. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ý nghĩa sám hối trong đạo Phật nó mang tính rất là: con tự nhận ra con có sai lầm này, thưa Đức Phật. Con tự nhận ra con có lỗi này, và con xin nguyện với Đức Phật, từ đây về sau con xin nguyện chừa bỏ và tích cực tu tập, tu lành, tu thiện. Và như vậy có nghĩa là từng ngày con sẽ đưa thêm một chút nước lã vào trong cái ly muối này. Từng ngày con sẽ gia công tăng thêm một cái lực để con có thể cầm 5 kg này mà nhẹ nhàng. Hiểu được ý nghĩa này không? Đây là điều rất là quan trọng. Phật pháp chúng ta là như vậy. Phật pháp không có máy móc. Phật pháp không phải vào khuôn nệ vào bất cứ một hình thức. Nhưng bằng một hình thức đó, bằng một phương thức đó, nó làm cho con người chúng ta có đầy đủ thành tâm hơn, có một cái nhiệt quyết hơn. Và khi có một lòng tín hướng về Đức Phật, chúng ta sẽ mạnh mẽ trong con đường phục thiện hơn. Phải thấy được những điều đó. Chúng ta nói với một ai, chúng ta thay lời, chúng ta cảm thấy không có nặng lắm, nhưng mà chúng ta hứa với Đức Phật mà chúng ta không làm, chúng ta thấy khó chịu lắm, đau khổ lắm, và chúng ta rất là sợ. Có phải không? Đó là về mặt tâm lý nguyên tắc là như vậy. Chứ thật ra Đức Phật rất là từ bi. Đức Phật muốn cho tất cả chúng ta không bao giờ tội lỗi và không bao giờ đau khổ. Và Đức Phật rất muốn tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Nhưng mà có một điều, tha thứ mà không có được. Cho nên trong kinh Địa Tạng, các vị đọc trong kinh đó, các vị thấy câu gì? Tội nghiệp mà đã tạo đó, thì dầu có cha với con cũng không có thể là thay thế cho nhau được. Các vị nhớ không? Là như vậy. Thay thế được, Đức Phật đã thay thế từ lâu rồi. Đức Phật đã sanh ra trong cuộc đời này nguyện vì chúng sinh mà. Nhưng mà không thể được. Ai tự tu và tự giác ngộ lấy. Đức Phật không bao giờ nói ta là một cái người bưng cắt vị về Niết Bàn. Mà lúc nào Đức Phật cũng thừa nhận rằng Ngài là một cái con người sao? Là một bậc đạo sư. Chỉ là ông thầy dẫn đường thôi. Đi không đi tùy mỗi người, chứ Đức Phật đâu có ẩm các vị đi được. Hãy thấy được như vậy. Cho nên trở lại trong vấn đề phương thức sám hối của chúng ta. Trong phương thức sám hối của Phật Pháp, nó gồm có 4 cái phương pháp sám hối căn bản trong Phật giáo, để chỉ những phương thức để giúp chúng ta đoạn ác và tu thiện. Phương thức thứ nhất trong cái sám hối thường xuyên, đó là thủ tướng sám hối. Một là tác pháp sám hối, hai là thủ tướng sám hối, ba là hồng danh sám hối, bốn là vô sanh sám hối. Tôi phân tích cho các vị nghe một cách tắt về cái 4 ý nghĩa sám hối này. Sám hối là cái cách làm tiêu trừ, làm thanh lọc, làm trong sạch quá ba nghiệp. Ba nghiệp của chúng ta là làm gì? Thân, cái gì nữa? Khẩu, ý. Ba điểm này tức là gọi là ba nghiệp, là ba nơi để tạo ra hành động tạo tác. Ba nơi này có thể tạo thiện, ba nơi này có thể tạo ác. Như vậy chúng ta sám hối là chúng ta sám cái thiện hay là cái ác? Sám cái bất thiện, có nghĩa là sám cái ác. Thì trên mặt căn bản chúng ta thấy rằng về mặt thân là có ba: sát, đạo, dâm. Về mặt miệng có 4 là ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ và vọng ngôn. Tức là ác khẩu là nói lời thô ác, ỷ ngữ là nói lời quỷ mị, vừa dụ gặt, dụ hoặc người khác. Lưỡng thiệt là đến đầu này đâm thọc đầu kia, đến đầu kia đâm thọc điều nọ để ly gián, nói lời ly gián. Và vọng ngôn là nói dối, nói láo, nói trái với sự thật. Như vậy trên căn bản này, 4 nghiệp của miệng, 3 nghiệp của thân: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Tà dâm ở đây là những cái nghiệp ngoại tình đó. Ở đây tất cả chúng ta thấy rằng những cái nghiệp này và những cái miệng này là trên cái nghề căn bản để tạo nghiệp. Và trong tâm có 3 là tham, sân và si. Nhưng trong tất cả các kinh tự từng nói là trong tâm khởi nghiệp nhưng mà nhẹ, nhưng mà ra hành động hoặc ra cái miệng mới nặng. Trong tâm khởi nghĩ thì tự tâm nghĩ, tự tâm sanh, giúp tội liền. Nhưng mà ra hành động thì không có hết được cái cách này. Cho nên cái câu mà tội tùng tâm khởi, tương tâm sanh, tâm nhược diệt thời, tội diệt dông, tội dông tâm diệt lưỡng câu công, thì tắc danh vi chân sám hối. Để đây là tội từ tâm khởi, đem tâm mà sám. Tâm nếu sạch rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt, cả hai điều công, thế ấy mới là chân sám hối. Xin thưa, đó là cái câu chỉ sám hối tâm là khi tâm khởi tâm diệt. Tâm này chưa tạo tác thì tâm này chưa gây ra hành động. Nhưng mà nếu đã tạo tác rồi thì không thể sám hối mà hết được. Mà phải sao? Mà phải tu thiện để vô hiệu quá. Giống như là muối đã bỏ vào rồi. Ví dụ bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ bỏ muối vào đây mà tôi chưa bỏ, nước này mặn không? Như vậy khi tôi dừng cái tâm bỏ muối vào đây thì sao? Nước này vẫn nguyên vẹn. Nhưng mà tôi đã bỏ muối vào rồi. Rồi bây giờ tôi nói hồi nãy tôi nghĩ tôi bỏ mà tôi lỡ bỏ rồi, giờ tôi dừng tâm lại, nước này hết mặn không? Đâu có hết được. Thế nào đó. Cho nên tội từ tâm sanh, nhân tâm diệt là chỉ cho cái ý niệm thôi. Nhưng mà đã ra hành động của thân khẩu rồi thì cái đó đã ra hành động tạo tác bởi một đối tượng, thì cái đó phải có nhân quả. Phải thấy rất rõ ở chỗ này. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta là một người Phật tử, chúng ta đến chùa để sám hối. Và chúng ta phải hiểu rằng một điều là tội phước nhân quả không phải người Phật tử mới chịu điều này. Đây là một quy luật. Anh có Phật tử hay không? Không cần thiết. Anh biết đạo Phật hay không? Không cần thiết. Anh là người có tôn giáo hay không? Không cần thiết. Cái điều này nó không lệ thuộc vào cái điều là Phật tử hay không Phật tử, hay là tôn giáo hay không tôn giáo. Anh là một người Việt, người Mỹ, người Tây, người Đức, người một cái người gì đó, hay là một cái thổ mang nào đó, không quan trọng. Tất cả hành động này làm là nhân quả tội phước như nhau. Bởi vì nhân quả tội phước này không phải Phật đặt ra, mà là quy luật của cuộc đời. Quá chăng tôi là người Phật tử, tôi hiểu được phương thức này do Phật dạy để tôi có thể tốt hơn trong con đường là quá trừ và giải quyết vấn đề này, chứ không phải tôi là người Phật tử tôi chịu vậy, còn anh không Phật tử muốn làm gì làm, anh không có tội. Câu này không bao giờ có thật trên cuộc đời. Cho nên tôi đã giảng trong cái đĩa là để trở thành Phật tử, tôi nói với các vị một câu sao. Có người nói không dám đến chùa quy y, hỏi quy y sao vậy? Quy y giữ không được sợ tội. Tôi nói vậy anh không quy y anh không có tội hả? Anh không quy y anh muốn làm gì làm không có tội hả? Nếu đã như vậy dạy gì tôi vô đây tôi tu, dạy gì để trở thành Phật tử đâu có tội vậy? Ở ngoài sống cũng đã sao? Muốn ăn muốn làm muốn chơi muốn cái gì đó, muốn giết muốn sát muốn tanh muốn làm cái gì đó không sao hết trơn á. Chúng ta đừng có hiểu lầm như vậy. Hiểu lầm như vậy vô tình mình nghĩ người Phật tử có tội, bị khép cung, bị quản chế, bị tội lỗi, bị thế này thế kia, sống mất tự do. Trời đất ơi, đi tìm một cuộc sống tự do cao đẹp nhất là Đức Phật, mà trái lại con đường của Ngài chỉ chúng ta mất tự do đến độ như vậy sao? Chúng ta đừng có nghĩ một cách máy móc như vậy mà sai lầm. Phật giáo không có như vậy đâu. Cho nên việc này Phật đặc biệt ở chỗ là Đức Phật là người có trí tuệ để nhận ra được sự thật này và chỉ cho chúng ta một con đường quá giải. Chứ đừng nghĩ rằng chỉ có người Phật tử mới chịu điều này là sai. Các vị hiểu tới đây không? Đồng tình không? Cảm thấy thoải mái rồi, phải không? Mơ mốt làm người Phật tử đâu có lo lắng, phải không? Để không thôi ta ghét tội cho người Phật tử mình rồi để ra được thông dong tự tại. Không có chuyện đó đâu. Lưới trời lồng lộng nhưng mà không sót một mảy lông. Đừng có nói là trong đạo Phật hay là ngoài đạo Phật. Anh trong đạo Phật anh làm việc đó vẫn tội, người ngoài đạo Phật làm việc đó vẫn tội. Nhưng mà cái lợi thế của người tu Phật là gì? Mình học Phật cho nên mình làm cái gì sai mình biết liền à. Hoặc là cái việc đó mình mới biết đúng sai. Tại vì lời Phật dạy như một cái thước đo. Còn ở người đời đôi khi họ làm sai mà họ không có biết. Mình được lợi thế ở chỗ đó. Vì vậy cho nên phương thức sám hối trong đạo Phật nó quan trọng ở trong cái điểm nhận thức này. Sám hối ở đây khi mà chúng ta sám hối, vì tác pháp sám hối là sao? Tác pháp sám hối là một người này nhận dưỡng một vị thầy nào đó, một vị tôn túc hòa thượng nào đó đạo cao đức trọng, và mình lại mình bày tỏ. Giống như mà những cái người mà Thiên Chúa mình đi đến gặp mấy cha mà xin tội vậy đó. Thì ở đây tác pháp sám hối nó có là bạch hòa thượng, bạch ni trưởng, ni sư gì đó, bạch quý thầy gì đó, con có làm điều đó vậy đó, hôm nay con xin nguyện trước thầy là con sám hối điều này, từ đây về sau hãy chứng minh cho con không bao giờ lặp lại nữa. Và con đã hứa hẹn trước hòa thượng, trước sư cô, trước thầy, trước gì đó rồi, hãy chứng minh cho con để làm động lực cho con sau này con không lặp lại và con tích cực tu hành. Đó là tác pháp sám hối đó. Tức là lời bày tỏ cái điều này trước một người mà mình kính trọng, gọi là tác pháp sám hối. Có làm điều này với ai chưa? Thậm chí làm điều này với ba má mình vẫn được. Một người con bất hiếu quỳ trước ba má, con đã từng làm như vậy, tội lỗi, con lỗi với ba má, hãy xin tha thứ cho con điều này. Con xin nguyện con sẽ một người con hiếu thảo từ đây về sau. Con sẽ là người con ngoan tốt, con xin chăm sóc lại cho mẹ đúng như bổn phận và đạo đức của một người con. Cái đó chúng ta cũng có thể gọi là như một tác pháp sám hối. Có công hiệu lắm. Khi chúng ta thừa nhận cái sai lầm mình với một ai đó là người này có bản lĩnh lắm. Tôi nói thật với các vị, chúng ta làm sai với người mà chúng ta nhận lỗi với người thiệt với các vị á, thấy nói là dễ nhưng mà không có dám làm đâu. Biết mình sai mình tìm cách khác mình bù đắp, chứ để nói mình nhận ra điều sai không bao giờ làm. Có phải không? Vợ chồng sai lầm nhau cũng vậy. Anh biết anh có lỗi với em nhưng mà để anh bù đắp chuyện khác chứ bắt anh xin lỗi không bao giờ. Hay là em có lỗi với anh như vậy. Cho nên tôi nghĩ một người thừa nhận sai lầm mình trước người khác là người này sao? Có bản lĩnh dữ lắm. Có khả năng phục thiện rất là cao và có ý chí rất là mạnh mẽ. Người này mới làm được điều này. Cái đó gọi là tác pháp sám hối. Thứ hai gọi là thủ tướng sám hối là sao? Đối diện trước bằng Phật. Mình lại với Đức Phật, mình phát tâm với Đức Phật, mình nguyện với Đức Phật, mình làm cái điều đó. Mình khi không có một vị thầy, hay là hoặc mình không can đảm nói chuyện trước vị thầy, mình không can đảm nói chuyện trước một người nào mình kính trọng, thì bây giờ Đức Phật á, mình dễ nói hơn. Không phải ông Phật bằng xi măng, ông không có nói rồi mình nói dễ hơn, không phải vậy. Mà mình trong lòng mình nghĩ rằng Đức Phật có khả năng tha thứ mình lớn hơn người khác. Chứ đừng nói là tại vì con bày tỏ chuyện này với Đức Phật, Đức Phật không nói ai nghe cho nên con sẵn sàng. Không có một người lên Đức Phật mà tác pháp sám hối không bao giờ dám nghĩ điều này. Mà mình chỉ nghĩ rằng Đức Phật có từ bi hơn người khác, Đức Phật có tha thứ hơn người khác, Đức Phật có trí tuệ hơn người Pháp, và đặc biệt hơn là Đức Phật có một cái công năng quyền năng gì hơn người bình thường. Vì vậy con nghĩ rằng con đối diện trước Đức Phật, con bày tỏ sẽ được sự thông cảm, tha thứ và một sức mạnh nào đó vô biên để giúp cho con chuyển hóa. Đối diện trước Đức Phật chúng ta có ý niệm này, chứ không phải rằng nói Đức Phật không nói gì hết cho nên nói dễ hơn. Không bao giờ ai dám nghĩ điều này đâu. Xin thưa các vị, đó là cái thứ hai gọi là gì? Thủ tướng sám hối. Nhớ đó nha, nên nhớ điều này nha, ngồi hỏi lại đó. Xin thưa các vị, cái sám hối thứ ba gọi là hồng danh sám hối. Hồng danh là những cái mà các vị thường đi, mà các vị đi chùa tụng kinh mà vào 29, 14 đó, thì các chùa hay đem cái bản kinh là hồng danh bửu sám. Hồng danh bửu sám, đại từ đại bi, mẫn chúng sinh, đại hỷ đại xả, tế hành thức, vân vân đó. Thì cái bản kinh sám hối đó rồi chúng ta lại tới 88 danh hiệu Phật và 20 lại của hạnh nguyện phổ hiền nữa. Thì trong đó đó thì chúng ta thấy rằng kinh hồng danh bửu sám này là một cái loại kinh do các tổ được sưu tập và biên chép ra. Ở trong các quyển của Hòa Thượng Thiện Hoa có ghi về cái bản kinh hồng danh sám hối này là 53 vị Phật đầu tiên là Nam Mô Phổ Quang Phật, cho nên đến cái vị gì Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương á, là 53 vị Phật này được trích từ kinh Ngũ Thập Tam Phật, tức là danh hiệu của 53 vị Phật. Và các vị Phật còn lại, 35 vị Phật còn lại đó, là trong đó trích từ cái phẩm kinh Quán Diệu Vương và ghép thêm cái cuối cùng là lễ A Di Đà Phật á, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Thì 35 vị này cộng với 20 cái lại trong 10 hạnh của Phổ Hiền rút từ kinh Hoa Nghiêm nữa, thì nó trở thành một bản kinh sám hối. Cái đó gọi là hồng danh. Nhưng mà cái hồng danh này để nó đại diện cho tất cả các kinh khác về sám hối. Ví dụ sắp tới chúng ta tụng kinh gì, cô Chí cô sẽ khai cái kinh ở tại đây cho các vị tụng là kinh Lương Hoàng Sám. Thì hồng danh sám hối là một kinh để đại diện rằng tất cả những kinh nêu về sám hối này đều có giá trị để giúp cho chúng ta học và tu để tự thừa nhận rằng mình có lỗi gì và sau đó mình cải hối. Cho nên trong kinh sám hối hay nêu ra cái tội mình làm về điều gì lắm, đúng không? Nêu ra để chi? Để mình nghe những điều đó mình mới nhận rằng ừ đúng rồi, con sai điều này nè, con sai điều này nè, con sai điều này, con sai điều này. Nhận ra được điều đó mình mới biết tu chứ, mình mới nhận ra sai lầm mình mới khắc phục chứ, có phải không? Có ai mà không biết mình sai lầm mà tự nhiên mình khắc phục? Khắc phục cái gì? Mình phải sai lầm mình mới khắc phục. Cho nên tòa mà xử phạt chúng ta cũng vậy, bao công mà xử phạt ai là phải tâm phục khẩu phục, phải để cho người đó tự thừa nhận rằng họ có lỗi. Tại vì họ không thừa nhận họ có lỗi, họ nghĩ rằng xử họ là quan. Hoặc là họ không thừa nhận họ có lỗi thì sau này họ không bao giờ cải đổi, bởi vì đâu có sai đâu mà cải đổi. Cho nên trong kinh nêu ra những cái tội này tội kia là vì vậy. Cho nên bây giờ những cái phương thức, dầu là kinh hồng danh, hay là mai mốt là lương hoàng sám, hay là từ bi thủy sám, hay là mục liên sám pháp, hay là diệu sư sám pháp, tất cả những kinh đó đều giúp cho chúng ta một phương thức để sám hối, để sám tội của mình, để biết ăn năn và chừa bỏ những lỗi lầm mình đã gây. Và một thời sám hối như vậy mình cũng đã tạo được rất nhiều phước báo, có không? Có. Mình tụng một thời kinh sám hối, mình lại một thời kinh sám hối, tự thân của những hành động đó đã tạo cho mình một công đức, và tự thân của công đức đó nó cũng là một lượng nước để làm giảm cái lượng muối, có không? Là tự thân hành động đó đã là giảm lượng muối rồi, hành động đó nó cũng gần như là khổ hạnh để chuộc lại lỗi lầm nữa. Phải thấy được những điều đó rất là quan trọng. Như vậy thì một bộ kinh Lương Hoàng Sám sắp tới chúng ta tụng thì về hồng danh sám hối hay Lương Hoàng Sám vẫn có giá trị như nhau, tùy nhân duyên mỗi người. Lương Hoàng Sám là một bộ kinh đó xuất phát từ vua Lương đã sám hối cho vợ mình là hoàng hậu Hi Thị. Lương Hoàng là gì? Lương là gì? Lương là nhà Lương á, đời Lương á. Hoàng là gì? Hoàng là vua. Ông vua Lương á làm cái lễ sám hối đó, gọi là Lương Hoàng Sám. Hiểu cái tựa đó không? Và vua Lương Hoàng Sám này là nhờ Chế Công Hòa Thượng đã biên soạn ra bài kinh này để sám hối cho hoàng hậu, tức là vợ mình đã tạo quá nhiều tội ác, mà nhờ bài sám này bà được quá giải nghiệp chướng. Thì nội dung của cái bản kinh này nó xuất phát từ cái khởi thủy như vậy. Còn từ bi thủy sám, từ bi thủy là gì? Từ bi thủy là nước, nước từ bi. sám, tức là sám hối, dùng nước từ bi để sám hối tội lỗi, là xuất phát từ vị Ngộ Đạt Quốc Sư đã sám hối tội lỗi mình bằng một dòng nước từ bi và mới biên soạn ra một bối bộ kinh Từ Bi Thủy Sám. Vậy là vân vân tất cả những bài sám hối phương thức ở trong đó giúp cho chúng ta có một cái hiểu biết để chúng ta tu hành. Nhưng xin thưa các vị nào chuẩn bị đọc bộ kinh Lương Hoàng Sám thì chuẩn bị tâm lý cho mình. Tâm lý chỗ nào? Bởi vì bộ kinh Lương Hoàng Sám tôi ít bao giờ giới thiệu cho Phật tử đọc lắm, bởi vì ở trong đó quá chi tiết về tội lỗi. Mà nếu một người bình dân như các vị, một người Phật tử như thế này mà đọc bộ kinh đó mà kết tội mình thì không có thể tu, không có thể sống nổi đâu. Có mỗi mà ngồi một chỗ nhịn đói mà chết luôn á chứ sống không nổi. Tức là chúng ta đọc cái gì chúng ta cũng thấy tội. Mà trong cuộc đời tương đối các vị muốn không tội, các vị ngồi một chỗ vậy nè rồi nhịn đói mà chết luôn á thì không có tội. Còn đi làm đi ăn, còn đối nhân xử thế, còn cái này cái kia phải có tội. Mà nếu cứ thấy tội hoài làm sao mà làm được. Vì vậy tôi ít bao giờ giới thiệu cho Phật tử tụng bộ kinh đó, mà tôi khuyên nên tụng kinh Hồng Danh Sám Hối để giới thiệu về cái sách sám hối ba nghiệp, là những cái tội căn bản vậy thôi. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng các vị tụng thì tốt, nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý rằng nguyện với Đức Phật trong cuộc đời tương đối Đức Phật ơi, mặc dầu con sẽ nhận ra được những điều con sai lầm, nhưng mà quá thi vi này con chưa có thể làm được. Có thể điều này như một vị thánh nhân, một cái vị khác sống một cuộc đời lương thiện tuyệt đối hơn thì mới có thể làm trọn vẹn được như vậy. Tụng để cầu phước báo, tụng để nhận ra được mình có nhiều lỗi lầm, để mình đừng tự ngã, tự cao ngã mạn. Nhưng đừng có lấy đó mà ứng dụng một cách triệt để thì chết luôn, sống không nổi. Tôi nói với các vị có một tâm lý để đừng dài dò và kết tội cho mình quá đáng lúc mà thực hiện bộ kinh này. Cứ việc tụng, kinh nào cũng tốt. Thành ra ở đây tôi giới thiệu vậy thôi. Và phương thức thứ tư nữa đó là gì? Là vô sanh sám hối. Thì trong những cái vấn đề hướng dẫn trong các bộ Phật học phổ thông thì Hòa Thượng cho đây là một phần lý sám hối. Phần lý sám hối để thừa nhận rằng vô sanh có nghĩa là không có sinh diệt. Quán tâm vô sanh và quán pháp vô sanh. Quán tâm này chưa từng sanh diệt. Rồi tất cả các pháp, nếu tâm không sinh thì pháp không sinh. Bởi vì trong kinh dạy tâm sinh chủng chủng pháp sinh, tâm diệt chủng chủng pháp diệt. Có khởi tâm mới có vạn pháp, có tâm sinh mới có đối tượng, có tâm sinh mới có tất cả những dây mơ rễ má của nghiệp lực, của ràng buộc, của trần gian. Ví dụ chúng ta sinh tâm yêu ai, chúng ta mới có đối tượng người đó trong lòng. Nếu người đó trước mặt chúng ta mà không sinh tâm thì người đó có mà như không. Ví dụ tôi nhìn tới các tạ các vị, bông này nó vẫn hiện hữu trước mắt tôi, về mặt nhãn quan nó phản ánh vào nhãn cầu mắt tôi vẫn thấy. Nhưng vì tôi để ý các vị không để ý đến qua, cho nên qua nó có mà tôi không có thấy. Các vị hiểu chỗ này không? Vì vậy khi vấn đề này là một lý sám hối. Tôi nhớ trong một cái thiền sử có một cái câu chuyện. Các vị nhớ đọc về cái tiểu truyện, nó có từ cái ngày mà khởi thủy từ các cái vị tổ, từ Bồ Đề Đạt Ma đến nhị tổ Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn và lục tổ Huệ Năng. Trong sáu vị tổ này có một giai thoại rất đặc biệt để gọi là như một cái phương thức sám hối về lý. Đó là tổ Tăng Sáng. Ngày xưa tổ Tăng Sáng là một vị bị bệnh cùi. Khi ngài bị bệnh cùi á, ngài mới nghe danh tiếng của tổ Huệ Khả, cho nên ngài mới đến để đảnh lễ tổ Huệ Khả cầu xin sám hối. Thì khi đối diện trước tổ Huệ Khả thì lúc đó tổ Tăng Sáng mới nói rằng: Bạch Hòa Thượng, con nhiều tội lỗi, nhiều nghiệp chướng, xin Hòa Thượng từ bi sám hối cho con. Thì lúc đó tổ Huệ Khả mới nói một câu: đem tội ra đây ta sám cho. Ngay lúc đó ngài ngộ. Khi ngài ngộ đạo rồi, không quá một tuần bệnh cùi ngài tự hết. Tâm diệt chủng chủng pháp diệt là chỗ này. Cho nên về lý sám hối nó có một cái điều cao siêu và tuyệt đối, nhận chân qua lăng kính của tuệ giác. Vì vậy đây là một phương thức rất là khó, cho nên chúng ta cần phải có một cái khái niệm để hiểu một cái cao siêu trong Phật pháp mà chúng ta rất khó ứng dụng. Tôi muốn giới thiệu các vị mang tính cách là cho đầy đủ yếu tố của một cái bài giảng để nói chuyện các vị thôi, chứ không nhằm giới thiệu điều này. Cho nên các vị thấy rằng có những người thành tâm sám hối mà bệnh tật tiêu trừ, có những người thành tâm sám hối mà tai qua nạn khỏi. Đó là cái thành tâm của chúng ta tạo nên một lực dụng, đó là chúng ta dung bồi cái lượng nước này để hóa giải cái lượng muối. Ở đây chúng ta phải để ý rất rõ. Cho nên chúng ta sám hối để làm gì? Sám hối để nhằm kiểm thảo lại tất cả chúng ta đã từng sai lầm gì trong quá khứ. Chúng ta sai lầm với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con, với cái, với một ai đó, đã từng làm đau khổ, đã từng gian tham trộm cắp, đã từng dối gạt, đã từng lừa đảo, đã từng như thế nào. Đó là trong cuộc đời hiện thực. Còn sâu sắc hơn nữa, chúng ta sám hối trong một phương thức cao siêu hơn nữa là nhận chân được từ vô lượng kiếp đến nay chúng con đã tạo rất nhiều tội lỗi rồi. Con đã gây tạo ba nghiệp này, thân khẩu ý này. Con đã làm nhiều tội lỗi trong quá khứ mà mê mờ với một tâm của chúng sinh. Con không thấy được quá khứ con làm gì. Cho nên hôm nay tại sao chúng ta đau khổ? Tại sao hôm nay chúng ta thế này thế khác? Cái mình mới nói rằng: trời ơi thầy ơi, trong cuộc đời này con sống rất lương thiện, con sống rất là tốt, tại sao mà con cứ khổ đau hoài như thế này? Xin thưa các vị, nếu cuộc đời này các vị tự sanh ra lớn lên và chết đi là mất hẳn và không có nguồn gốc, thì các vị nói điều này tôi rất là chạnh lòng và thông cảm. Nhưng chúng ta là một sinh mạng của cái sự kế thừa, từ sinh mạng vô lượng kiếp quá khứ và đến hôm nay, thì những điều gì đó nó là phản ánh từ vô lượng kiếp, chứ không bao giờ là tự nhiên cả. Đừng nói thằng đó sau đó làm ác độc mà nó vẫn sống bình an, còn con tu hoài mà con đau khổ. Xin thưa các vị, điều đó các vị xem lại cái đĩa mà thầy đã từng giảng. Đĩa gì? Tội và phước. Xem lại đĩa này sẽ hiểu rất rõ ý này muốn nói vậy. Vì vậy cái bài kệ sám hối rất là hay: con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Chính câu đó mà tôi nói là làm mới tự thân đó. Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Hay nhất là chỗ này: con sám hối, con biết rằng con thừa nhận cái điều đó con sai lầm, nhưng có nghĩa là nhận sai lầm để không lặp lại sai lầm này, và từ đây về sau con tu hành thiện tốt hơn. Giống như là con từ đây về sau không bỏ muối vào ly nước này nữa, mà con sẽ chăm từng ngày từng muỗng nước lã vào đây. Ý rất là quan trọng: nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Câu kết về lý sám hối nè: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu vết lỗi lầm, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông nhau. Cái này của Hòa Thượng Nhất Hạnh chứ không phải của tôi. Xin thưa các vị, đó là những cái bài kệ để phương thức giúp chúng ta sám hối là như vậy. Còn cái bài kệ về Văn Hán, nguyên tắc của nó có 4 câu thôi: ngã tích sở tạo chư ác nghiệp. Cái này trong bài kinh Hồng Danh sám hối có nè: ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si, tùng thân gì, ngữ ý chí sở sanh, nhất thiết gì, nhất thiết ngã kim giai sám hối. Thì cái bài Văn Hán của nó là 4 câu thôi mà Hòa Thượng làm ra 12 vần như vậy, 3 khổ vần như vậy. Là ngã tích sở tạo chư ác nghiệp là con xưa đã gây tạo nhiều tội lỗi, bởi từ kiếp vô thỉ do tham sân si mà ra. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thỉ, tùng thân ngữ ý chư sở sanh, từ thân miệng ý này mà nó tạo ra tất cả các nghiệp đó đó. Hôm nay con đều xin sám hối. 4 câu đó nó có nghĩa như vậy. Và như vậy thì ở đây chúng ta rằng sám hối là một phương thức cho giúp chúng ta hoàn thiện hơn về đạo đức, giúp chúng ta giải trừ được mặc cảm tội lỗi của lương tâm. Tòa án lương tâm phán xử rất là đau khổ. Cho nên các vị thấy rằng trong thập nguyện phổ hiền, nguyện thứ nhất là nhất giả lễ kính chư Phật, cái gì nữa, nhị giả gì, rồi tam giả gì, rồi tứ giả gì. Rất là hay, các vị giỏi quá, giỏi thật á, chưa chắc gì tôi nhớ. Tứ giả sám hối nghiệp chướng là cái thứ tư đó. Ngài nguyện rằng tất cả chúng ta từ vô lượng kiếp đã tạo nhiều tội lỗi, cho nên hôm nay phải thành tâm sám hối những tốt nghiệp này để giúp cho mình vơi đi tội lỗi và giảm bớt đau sầu. Chư Phật chư Bồ Tát còn khuyên chúng ta như vậy, chư Phật chư Bồ Tát còn thấy như vậy, huống là một phàm tình như chúng ta, một con người đầy dẫy vô minh, một con người đầy dẫy tham sân si này, tại sao không có tội được? Chẳng qua là chúng ta là lướt tội để sống cho mình cảm thấy an nhàn, rồi tới đâu tới thì điều đó không có cần bàn. Còn nếu một con người có ý niệm, có tự tu, có nhận chân ra được, thật ra chúng ta sẽ trầm tĩnh hơn và sống bình dị hơn, thanh thản hơn ở chỗ này. Cho nên phương thức sám hối này trong Tổ Thiên Khai Trí Giả, Ngài có hướng dẫn một người tu thiền. Muốn tu thiền, muốn thanh lọc nội tâm, muốn dễ thâm nhập vào thiền định, thì Ngài khuyên chúng ta nên trì chú và sám hối. Để chi vậy? nhờ sám hối để giúp cho chúng ta nhận ra nghiệp chướng và quá trừ nghiệp chướng, nhờ sám hối tích cực trì chú để chư thần chư Phật gia hộ chúng ta thâm nhập vào thiền định, đừng bị ma chướng mà quấy phá. Thật sự các vị, ma chướng là cái gì này? Ma chướng là những nghiệp ràng buộc của chúng ta. Không phải ma chướng là một con quỷ le lưỡi, hay là một lỗ tai dài, hay là một đầu có sừng. Tất cả những gì nó làm nghịch duyên cho con đường tu hành của chúng ta, cái đó gọi là ma chướng. Chứ đừng hình dung ma chướng là phải một cái con nào đó tóc xả, mặc đồ trắng tươi gì đó ha, ghê này. Không có phải. Cho nên tất cả những gì nó ngăn ngại tánh đạo, nó làm cản trở đường tu hành, nó mê hoặc chúng ta vào con đường tham sân si, cái đó trong Phật pháp gọi là ma chướng. Phải thấy được như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta tu hành, nhận thức được vấn đề sám hối, chúng ta sám hối để chúng ta tích cực tu tập để chuyển hóa về nghiệp chướng của mình rất là hay. Để nói điều này tôi kể tôi trước. Xin thưa các vị, từ những năm đầu xuất gia cho đến năm 16, 17 tuổi là những năm đó tôi đã trở về trường Phật học, đã học. Là những chú tiểu còn dắt chớp học ra trường trung cấp. Nhưng mà tôi có một cái nghiệp là như vậy. Hôm nay không biết còn nhiều hay ít thì không có biết, tùy các vị đánh giá dùm. Nhưng mà ngày xưa tôi có một điều là tôi nói ra cái gì là người ta sân cái đó. Tôi không biết là cái gì, tôi nói với thầy này chuyện này là thầy đó sân, tôi nói với hòa thượng là hòa thượng sân, tôi nói với bất cứ người nào là người đó sân. Tôi nghĩ tôi nói bằng thành tâm, bằng trái tim, bằng sự thật, mà tại sao người ta sân? Ta sân đến độ mà ta ghét tôi, giết là người ta không muốn nghe tôi nói nữa. Lúc đó hòa thượng mới bảo tôi lên, tôi nói là hòa thượng mới chỉ tôi, nói cái nghiệp khẩu nghiệp của ông nặng lắm, ông nói cái gì ra người ta nghe cũng thấy ghét hết. Thật tình tôi nói hôm nay nguyên cái câu đó luôn, ông nói cái gì nghe cũng thấy ghét hết á. Cho nên là phải lên trước và ông sám hối về khẩu nghiệp của mình đi. Tôi nghe câu đó tôi buồn quá trời các vị, tôi khóc. Tôi nghĩ là tôi nói một cái điều gì với ai là tôi thành tâm, tôi nói sự thật, tôi nói bằng cái lòng chân thành mà tôi đâu có ý gì đâu, mà tại sao người ta lại ghét tôi dữ vậy? Ghét đến độ mà người ta cô lập tôi luôn các vị, không thèm ai nói với tôi nữa hết á. Tôi nói điều gì người ta cũng không thèm để đối hoài, để trả lời, để gì cho nó. Sống riết là giống như là cô đơn. Người ta nói mình riết, mình nói mình cô đơn. Xin thưa các vị, rất là buồn. Cho nên nghe hòa thượng nói như vậy, nhưng mà tôi cũng thấy như vậy. Hòa thượng dạy tôi như vậy, nhưng tôi cũng vẫn thấy rằng tôi sống giữa sự khinh bỉ và sự xem thường của mọi người, là mình nói không ai thèm nghe. Cho nên tôi mới thành tâm lên Đức Phật, mà tôi khóc, tôi sám hối là con biết con tạo nghiệp gì. Đời trước con nói quan, nói trái, nói đau, nói khổ gì. Con đã nói lời chia rẽ đau thương cho ai, con nói lời gạt gẫm lừa dối ai như thế nào, mà tại sao hôm nay con nói điều gì người ta nghe cũng ghét? Một người bạn đồng học cũng ghét, người lớn cũng ghét, người tu cũng ghét, người gì cũng ghét. Như vậy là tại sao vậy? Tôi lại sám hối hồng danh, tôi lại cả hàng trăm loại như vậy. Tôi cứ lại từng ngày, mà lại ngày nào cũng tủi thân mà cũng khóc ấy. Nhưng mà không biết cái nghiệp đó nó tiêu hồi nào mà không biết. Mà bây giờ tôi nói các vị có ghét không? Cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, đó là những cái mà tôi kinh nghiệm, những bài học thực tế trong cuộc đời. Tôi đã từng lấy điều này tôi mới nói với đệ tử tôi. Tôi cũng có một đứa đệ tử ở Mỹ, nó nói với tôi mà nó cũng khóc. Nói sư phụ ơi, sao mà trong nhà con, ba mẹ con, tất cả những người làm trong cùng một công sở, con nói gì người ta cũng nói là mày nói nghe khó ưa quá mày ơi, mà con không chịu đựng được. Mà con nghĩ con nói là nói tốt thôi vì người ta, chứ con đâu có nói là cái xấu gì đâu. Nhưng tại sao con nói gì ra người ta cũng nói khó ưa hết? Và tôi mới lấy cái chuyện của tôi nè, tôi nói thầy ngày xưa cũng vậy á, nhờ thầy chỉ cho con. 3 tháng sau nó nói sư phụ ơi đỡ rồi. Cho nên ở trong đây chúng ta mới thấy rằng có những điều quan trái mà nghiệp lực chúng ta, do chúng ta vô minh, chúng ta không có biết được. Chúng ta tu mà chúng ta nhiều nghiệp chướng là gì? Chúng ta còn quá nhiều quan kiên. Cho nên chúng ta thành tâm sám hối là gì? Khi mà chúng ta thành tâm sám hối tu hành trước Phật á, cái phước báo đó, chư Phật gia hộ đó, cái duyên lành đó, nó sẽ mở lối cho chúng ta thấy cái lối để mình hóa giải những nghiệp chướng này. Nhiều khi mình tu sai mà mình không có biết, nhờ mình sám hối mình mới phát hiện ra mình tu như vậy sai. Nếu mình cố tu nữa là mình đi vào con đường tà kiến, nhận ra liền. Cho nên phương pháp sám hối giống như là thành tâm sám hối để tiêu nghiệp, để mình có lối đi tốt và thánh thiện, một con đường tu hành chúng đắn trên cuộc đời này. Mình chưa đủ tuệ giác để mình nhận ra một con đường đúng đắn thì phải nhờ chư Phật dẫn lối cho mình đi. Và sám hối là những phương thức vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta dẫn lối trong cuộc đời chúng ta rất là tốt ở điểm này. Và mọi phương thức khác, chúng ta có tạo nghiệp gì với trong cuộc đời, quan trái gì trong cuộc đời, nên nhớ thành tâm sám hối. Những quan trái đó lần lần sẽ bớt vơi nhẹ đi và sẽ dứt sạch. Chúng ta quan trái với người cùng chung sống, chúng ta quan trái với những người cùng công sở, chúng ta quan trái với những cái công việc khác, có những người quan trái cả với cha mẹ nữa, con cái quan trái với cha mẹ. Tất cả những cái đó là quan ương báo chướng từ nhiều đời nhiều kiếp, nó nối kết với nhau. Thành ra những lúc đó chúng ta không có đủ tệ giác để nhìn lại quá khứ mình đã từng làm gì. Và như vậy các vị thành tâm sám hối, các vị sẽ làm nhẹ đi và làm quan kiên này nó bớt dần đi, và chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hài hòa hơn trong một cộng đồng. Chưa nghĩ chúng ta đến con đường giải thoát, nhưng trước mắt chúng ta nhẹ thở trong cuộc đời này cái đã. Đời này ngáp ngáp muốn chết thì cầu về niết bàn chưa có kịp đâu, chưa về là chết rồi. Cho nên phải sám hối để nhẹ thở cái đã, để có một cái cuộc sống tương quan mà cảm thấy vui vẻ cái đã. Bây giờ sống trong một tập thể không ai nhìn mình cho, nói không ai nghe cho, buồn ha, buồn lắm đó chứ. Tôi đã từng buồn rồi mà. Thành ra bây giờ đừng để chuyện này xảy ra là phải sám hối như vậy. Để kết thúc trong bài giảng này, tôi kể cho các vị nghe một chuyện thật. Xin thưa các vị, đây là một câu chuyện. Mà việc này là khi lúc đó tôi ở Ấn Độ, tôi có về Việt Nam. Tôi làm lễ tang cho thân phụ tôi, và tôi còn lưu lại trong thời gian 49 ngày để làm lễ từng chung thất. Thì có một cái chú đó ở bên Bến Tre, chú qua gặp tôi, chú nói là con kiếm thầy lâu rồi mà chưa có gặp. Con có một đứa cháu này, nó là con nuôi. Thì tôi chỉ biết là con nuôi thôi. Thì khi chú quẩn ra đó là một đứa con gái, thì chú nói tôi như thế này: thưa thật với thầy, con nhận nó là con nuôi, chứ thật ra nó không phải là con của con. Bởi sao? Bởi mẹ của nó ép gả Đài Loan, nó không chấp nhận, cho nên nó trốn nhà nó ra đi. Và nó trốn nhà ra đi, nó mới gặp chú này như một người bà con thôi. Nó nói lên cái hoàn cảnh của nó, chú thương tình chú mới nhận nó như một con nuôi, để cho nó lẩn tránh đi cái sự rượt đuổi kiếm bắt của bên mẹ nó. Thời gian chú nuôi nó không lâu, nó lại bị một chứng nhức đầu kinh khủng như vậy, nhức đầu đến như điên tiết như vậy. Và đi khám ra thì nó mới có cục bú ở trong não các vị. Thì khi phát hiện ra được cái đó, nó mới có 17 tuổi thôi. Khi qua nó gặp tôi, lời đầu tiên tôi hỏi nó là: con có sợ chết không? Nó nói: thưa thầy, đầu tiên con khủng hoảng lắm. Con xuống tinh thần, con nghĩ là khi mà có bú não như vậy là con nghĩ rằng bờ mé sinh tử con sắp đến rồi, con không thể sống được bao lâu nữa. Cho nên con rất là tuyệt vọng, rất là đau khổ. Nhưng mà nhờ nghe những bài giảng của thầy, con mới tỉnh lại từ từ, và con mới tìm cách để cứu lại đời mình. Và con mới nghĩ rằng trước sau gì cũng chết, thì nên như thế nào. Và lúc đó tôi mới nói nó một câu, tôi nói là: nếu đối diện trước sanh tử và con nghĩ rằng cái chết sẽ xảy ra với con trong ngày nay mai mà con bình thản được, thì thầy chúc mừng con. Và thầy mới giới thiệu cho con như thế này: bây giờ thầy khuyên con nên tích cực sám hối và tu hành, sám hối và trì chú. Bởi vì tất cả mọi bệnh tật, mọi quan kiên xảy ra trong cuộc đời là nó có một quan chướng từ nhiều đời nhiều kiếp. Không ai muốn bao giờ, có ai muốn quan chướng báo kiến không? Không ai muốn quan kiên báo chướng hết trơn rồi á. Nhưng mà việc đó nó có xảy ra không? Nó xảy ra tùy nghiệp của mỗi người. Cho nên thầy mà nói rằng: con thành tâm sám hối đi, hằng ngày con lại Phật con sám hối, con nghĩ con tạo những nghiệp gì trong quá khứ để hôm nay trong cuộc đời của con từ nhỏ đã gặp quan trái vậy rồi, những cái duyên nợ vậy rồi, và bây giờ lại thêm một cái bệnh như vậy, coi như là cái tờ khai tử đã có rồi. Thì giống như vậy thì thôi, bây giờ con nghĩ rằng con sẽ chết, thì bây giờ con phải làm gì? Và con làm gì trước khi chết? Chứ bây giờ con lo sợ con cũng phải chết. Như thế thì thành tâm sám hối và trì chú. Tôi mới cho nó 500 ngàn. Tôi nói là: bây giờ 500 ngàn này con có thể mua thuốc uống, con có thể mua cái gì ăn, bất cứ gì được trong khả năng thầy, thầy tặng con để giúp cho con một chút xíu trong cái vấn đề điều trị bệnh. Và nó đang uống, chuyển qua là uống thuốc Bắc phương Nam gì đó. Thời gian sau đó tôi qua Ấn Độ, tôi học khoảng 2 tháng thì được Việt Nam điện qua. Và câu đầu tiên của tôi á, là được báo rằng đó là con bé đã đi gì CT trở lại, nó đã mất khối u rồi. Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Tôi ngỡ ngàng ở chỗ là tôi nghĩ người ta báo qua chắc là ghi danh nó chết rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi mà nói như vậy tôi vô cùng ngỡ ngàng, ngỡ ngàng trong xúc động và rất là mừng thầm. Và sau đó tôi về lại Việt Nam, tôi có gặp nó và tôi chúc mừng nó. Thì thật sự ở đây các vị thấy rằng khi nó sám hối và trì chú, tôi không nghĩ rằng nó sẽ hết, mà tôi nghĩ rằng bớt một phần nghiệp chướng để nhẹ nhàng trước khi ra đi. Ý đó là ý niệm căn bản, nhưng tôi không dám nói, bởi vì nói vô tình đưa nó đến khủng hoảng tâm lý để nó sợ. Mà bệnh về não, về tâm lý, mà tâm lý càng khủng hoảng thì khối u này càng nguy hiểm. Cho nên tôi tìm cách tôi giải phóng về cái mặc cảm về vấn đề điều đó trong lòng nó. Nhưng không ngờ điều đó là một thần dược để cứu nó, mà tôi không ngờ âu cũng là cái phước duyên của nó. Nghiệp lực cũng có, nhưng phước duyên cũng có. Những cái đó mới thể giúp nó vượt qua. Đây là con bé ở Bến Tre, năm nay nó 19 rồi. Như vậy thì ở đây các vị thấy, những cái điều đó là những điều mầu nhiệm trong Phật Pháp mà không hiểu. Các vị đừng nghĩ rằng là tất cả các bệnh chúng ta sám hối ai cũng được qua như vậy. Thật sự nguyên tắc là như vậy, nhưng mà nghiệp lực và phước báo mỗi người không có đo được, không có cân đo đong đếm. Cho nên đối diện trước đau khổ, đối diện trước thực tế cuộc đời, cứ thành tâm mà tu, qua được thì tốt, không qua được cũng làm chúng ta nhẹ bớt đi gánh nặng trên tiến trình tái sinh hay là trong một quan khiên báo chướng nào đó. Những người Phật tử, những người của chúng ta, những người giác ngộ Phật Pháp, những người biết Phật Pháp tu hành thì cần nhận thức rõ những điều này, để đừng tự cao tự đại ngã mạn, tội gì mà đi chùa, tội gì mà sám hối, tội lỗi xong hết lỗi, vân vân. Tất cả những cái đó nó càng che đậy nghiệp chướng của chúng ta và càng cho chúng ta vun tập nhiều cái kiêu ca ngã mạn, để chúng ta sống đấn dần trong tội ác, để rồi khi tội ác đến một cái ngày mãn nghiệp thì không còn cái phước nào để cứu được chúng ta nữa hết các vị. Cho nên trong cuộc đời tương đối đừng chủ quan về bản thân mình, hãy sống một cách tốt đẹp tế nhị đối với Phật, với Pháp, với bản thân này, và cố gắng tích cực chuyển hóa ba nghiệp bằng những phương thức sám hối, bằng những cái cách quán chiếu tu tập để nhận ra mình có lỗi vân vân, rất là tốt. Người tu Phật, tôi chưa cần các vị phải trở thành Phật tử, hay là người tu Phật tôi không nghĩ các vị phải giác ngộ giải thoát niết bàn. Cái điều đó là một điều hứa hẹn trong một ngày gần, trong một ngày xa. Nhưng điều quan trọng nhất của tôi muốn các vị học Phật là như thế này. Điều quan trọng nhất muốn các vị học Phật để các vị nhận ra được các vị có lỗi, các vị nhờ Phật dạy cho nên các vị biết cái này đúng, cái này sai, cái này tội, cái này phước, biết vậy là tốt rồi. Các vị khắc phục sửa chữa được bao nhiêu phần trăm tùy hoàn cảnh nhân duyên và tâm nguyện của các vị. Nhưng các vị chỉ biết cái đúng cái sai, có thể hôm nay chưa có khắc phục cái sai này được, 5 năm sau, 10 năm sau có thể khắc phục được. Còn chúng ta không biết sai lầm, cả đời chúng ta cũng không khắc phục được nữa. Vì vậy cho nên ở chỗ học Phật là tôi chỉ muốn các vị nhận ra được mình có khuyết điểm thôi. Các vị tự nguyện khắc phục được bao nhiêu phần trăm tùy nhân duyên phước báo của các vị. Khắc phục được nhiều, các vị hoàn thiện con người mình sớm. Khắc phục được ít, các vị hoàn thiện con người mình muộn. Và các vị nhận ra được cái sai, cái đúng thì hôm nay chưa làm được, một ngày nào đó các vị làm được. Ý này rất quan trọng trong cái việc học Phật Pháp của chúng ta. Hôm nay trong cái bài làm mới tự thân, đây là cải đổi tự thân mình để sống được tốt hơn về ba nghiệp, nói một lời tốt đẹp hơn, hiền thiện hơn, bớt lời đố kỵ, ích kỷ, hẹp hòi, ghen tuông, ác độc hơn. Thân này bớt đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bớt đi làm những điều sái quấy, làm đau khổ cho những người cùng sống với mình hoặc làm đau khổ cho những người trong xã hội này. Bớt đi những ý niệm ác để giúp cho chúng ta có cuộc sống an lành, hạnh phúc hơn. Mỗi một người tự ban tặng cho mình một niềm hạnh phúc đồng nghĩa với ban tặng cho một người cùng chung sống với mình một nguồn an lạc. Chúc tất cả các vị khi học tu theo Phật Pháp có khả năng làm mới tự thân để được hạnh phúc an lạc lâu dài. Có ai có thắc mắc gì trong buổi giảng này hay là có chia sẻ ý kiến gì không? Thì chúng ta kết thúc cái bài giảng tại đây. Và một lần cuối cùng, chúng tôi xin chân thành các vị đã dành thời giờ quý báu đã ngồi đây để chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện này. Bây giờ mời các vị khởi thân hồi hướng để kết thúc bài nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con kính nghe rằng cái đẹp là vị tha, là hạnh phúc của vị tha. Vị tha không phải là ban phát bố thí mà là xả thân vong thân, không đòi hỏi sự đền bù, đó là cái đẹp đến độ kiêu mạnh. bắt nguồn từ những ý niệm cao đẹp ấy. Hôm nay Phật tử chùa Hoàng Ngọc chúng con được quây quần bên với thầy. Qua lời đoàn của thầy đại giáo hóa, tâm trí Phật tử chúng con như được nối lại một cái gì đã biết, như được dựng lại một cái gì đã ngã. Chúng con biết được tu tập, hân hoan trở về với chính mình. Mỗi người tự định mình, tự tiến hóa trong hiện diện. Hôm nay biết nói sao nhớ thân tình thầy trò. Tất cả Phật tử chúng con thành tâm kính nguyện thầy pháp thể vạn an, để mãi mãi là ánh trăng. Ánh trăng soi chung, nước ở đâu là ánh trăng tinh hình tới đó. Ngõ hầu đưa chúng con trở về với viên quang và viên giác. Trước khi dứt lời trên bước đường nhận thức chân lý, Phật tử chúng con ngưỡng mong sẽ gặp lại ngài trong niềm hoan hỷ vô biên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh thầy và kính mời toàn thể đạo tràng hồi hướng. Nguyện đem công đức này thank you.